Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Nàng hảo, là ta duy nhất theo đuổi kênh 2. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trình Mục nhìn nàng, sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi khó coi. Bên cạnh, Phượng Dịch rất có hứng thú. Từ Đông sắc mặt đã không có biện pháp hình dung. Đào tiểu thư tính tình này khẳng định sinh khí à. Bất quá, sinh khí về sinh khí. Trước công chúng, tốt xấu cấp nhị thiếu chừa chút mặt mũi được không? Hắn có điểm không có biện pháp tưởng tượng kế tiếp cốt truyện. Khẩn trương đến không được. Đào yêu cúi đầu muốn tránh thoát Trình Mục tay. Trình Mục mặt lạnh nắm. Ninh Mi thanh âm trầm thấp lại nói, đừng ở chỗ này nháo. Đào yêu ngước mắt, hắt gì, Trình Mục, ngoặc kép, hắn thần sắc hơi hơi lăng một chút. Đào yêu có điểm bực bội mà dùng một bàn tay đi cào lỗ tai. Cào xong rồi, càng bực bội mà ở mắt thượng xoa xoa. Trình Mục mắt thấy nàng cào quá địa phương đều thực mau hồng lên, còn có điểm sưng. Không thoải mái, hắn sắc mặt tức khắc ôn hòa rất nhiều. Đào yêu nhíu mày lại muốn chạy. Không có, a, hắt xì, nàng đánh xong hắt xì có chút buồn bực mà xoa cái mũi. Thực mau, lại sắc mặt khó coi mà ho khan hai tiếng. Một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Trình Mục, ngoặc kép, bị cảm, có phải hay không phấn hoa dị ứng nha? Bên cạnh vang lên một đạo tiểu tâm nhắc nhở thanh âm ni. Trình Mục theo bản năng nhìn cái kia tiểu diễn viên liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt lại xem Đào yêu, sắc mặt thực sự cương một hồi lâu, nhíu mày nói, dị ứng. Đào yêu hốc mắt rưng rưng, lười đến nói chuyện, nàng một đôi mắt chữ phiếm hồng, hốc mắt phụ cận thực rõ ràng có điểm sưng lên. Đáng thương hề hề, không cần ngươi quản, trên người ngứa. Nàng cả người thực mau trở nên bực bội lên, giơ tay chụp phủi Trình Mục mu bàn tay. Ta không biết, Trình Mục khó được mềm thái độ, kiên nhẫn giải thích nói, ai có thể nghĩ đến ngươi tật xấu như thế nhiều, khó chịu a, ai nha ngươi hảo phiền a, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắt gì? Đào yêu lời vừa ra khỏi miệng, lại vội vàng che lại cái mũi. Bên cạnh vang lên một trận thấp thấp phun tiếng cười. Từ Đông có điểm ngốc, phục hồi tinh thần lại cũng nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Đến cảm tạ nhị thiếu này danh tác a. Đào tiểu thư bộ dáng này hoàn toàn không giống sinh khí, sông thoát thoát một cái chơi tính tình làm nụng tiểu cô nương. Nàng ngữ điệu hờn dỗi biệt nữ, Trình Mục nhất thời cũng phi thường hưởng thụ, lại đau lòng, cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Ôn Nhu Hống nói, nhẫn nhẫn trước, này phụ cận liền có bệnh viện, chúng ta hiện tại liền qua đi. Đào yêu lại giơ tay đi bắt mặt. Nàng làn da mẫn cảm, ra cửa thường xuyên mang khẩu trang, đặc biệt xuân thu hai mùa. Không lưu ý còn sẽ dụ phát bệnh mề đay. Bệnh trạng vừa ra tới liền kỳ ngứa vô cùng khó chịu. Nàng nhíu lại mi, hoàn toàn không chịu nói một lời. Lạnh mặt đứng ở Trình Mục trước mặt vò đầu bứt tai. Trình Mục đau lòng lại bất đắc dĩ, lấy nàng không có biện pháp. Thực mau, một cúi người chặn ngang bế lên nàng liền đi rồi. Đoàn phim mọi người ngoặc kép, một lời không hợp tú ân ái. Cuộc sống này vô pháp qua. Hai đại vai chính đi rồi. Từ Đông trường tùng một hơi, có điểm bất đắc dĩ mà nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái. Trầm ngâm nói, ta đi theo nhìn xem monster hành. Phượng Dịch đơn giản mà nói một chữ. Từ Đông vội vàng nâng chạy bộ. Đoàn phim tiêu âm hồi lâu, một đám người tức khắc náo nhiệt mở ra. Díu dít nghị luận, phấn hoa dị ứng, Ha ha ha ha ha, 999 đóa hoa hồng ai. Cái này ngạnh ta có thể cười một năm money. Đào yêu phát giận hảo đáng yêu, đúng vậy. Nghe nói không đến 20 đâu. Tuổi tiểu sao, Trình Đồng đại nhân ra 12 tuổi. Quá già rồi, tuổi chênh lệch đại tài sẽ đau người nha. Ta cũng muốn tìm cái hắn như vậy, ha ha. Ngươi có thể rời đi Hương Giang, tránh ra Nga, hâm mộ ghen tị hận. Ta nếu là có đào yêu một nửa vận khí thì tốt rồi, đầu tiên đến có nhân gia kia nhan giá trị a. Nói thật nàng diện mạo rất kinh diễm, dáng người cũng hảo, liền ngày thường một bộ lạnh nhạt mặt, nhìn không kính, lạnh nhạt mặt cùng Trình Đồng là tuyệt phối, mấy cái tuổi trẻ nữ vai phụ mồm. Năm miệng mười mà nhắc mãi một hồi lâu, có người ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Phượng Dịch, cười hi hi hỏi, Phượng đại người đại diện. Ngài có phải hay không muốn tiếp nhận đào yêu nha? Nàng vừa mới dứt lời, đối tượng chết mà quay lại Cảnh Ninh. Cảnh Ninh có chút mộng bức mà đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, có chút cứng đờ mà đối với Phượng Dịch cười một chút. Hỏi, hồ sơ muốn đóng dấu ra tới sao? Trước không cần, Phượng Dịch xem một cái hắn ôm máy tính. Ngước mắt nhìn quét một vòng, nhìn một chỗ không có gì người địa phương nói, qua đi ngồi bên kia, ta trước nhìn xem monster Nga. Hảo, Cảnh Ninh nhìn qua hơi có chút buồn bực mất mát. Bất quá, đối mặt thần tượng hắn như thế nào cũng không có khả năng bày ra mặt lạnh. Trên mặt vẫn luôn treo miễn cưỡng tươi cười. Hai người tới rồi một chương gấp thức tiểu bàn dài trước mặt. Cảnh Ninh đem notebook đặt lên bàn, lại đi ra hai bước, tìm cái tam giác ghế làm Phượng Dịch ngồi. Phượng Dịch không khách khí, thực tùy ý mà ngồi xuống. Xem hồ sơ, đào yêu tư liệu trong công ty đều có. Cảnh Ninh phục chế một phần ở phía trước, mặt sau chính mình lại bổ sung một chút. Tính toán đâu ra đấy cũng liền vài tờ mà thôi. Phượng Dịch thực mau xem xong, cười như không cười mà nhìn hắn. Cảnh Ninh, ngoặc kép, hắn định định thần, có chút hậm hực mà giải thích. Đào yêu cô nương này vận khí không thế nào hảo. Mấy năm nay lượng công việc cũng không nhiều, Phượng Dịch mỉm cười. Kỳ ngộ không tốt. Một ký hợp đồng liền có biểu diễn đại màn huỳnh quang nữ chính cơ hội. Sách, trước mắt trong công ty người đại diện trình độ đều như vậy. Cảnh Ninh, ngoặc kép, không thể hiểu được chung một thương. Súng, Phượng Dịch hợp máy tính. Sắc mặt lạnh lùng, một lần hai lần sai thất nhân vật có lẽ bởi vì vận khí không tốt. 10 lần 8 lần liền có điểm không thể nào nói nổi đi. Nàng điều kiện không kém, 2 năm thời gian liền cái có trọng lượng nữ tam cũng chưa vớt được. Ngươi cũng chưa ý thức được vấn đề. Cảnh Ninh, ngoặc kép, nàng lúc trước đắc tội với Phỉ Phỉ, đó là lý do. Ta mấy năm nay rất chiếu cố nàng, thủ hạ cũng không ngừng nàng một người, đối mặt thần tượng trách cứ. Cảnh Ninh nhịn không được nhiều cãi lại hai câu. Phượng Dịch giơ tay ý bảo, đình chỉ, vấn đề này không nói. Người này tư liệu làm được không quá quan. Không khách khí mà nói, chính là một đống phân. Cảnh Ninh, ngoặc kép, Phượng Dịch nhìn hắn sắc mặt, gằn từng chữ một, uây bua, không có. Sau viện sẽ, năm bè bảy mảng, nhân thiết định vị. Lưu với mặt ngoài, nguy cơ dự án, không có, hứng thú yêu thích, cá nhân thói quen, tính cách phân tích, cảm tình trải qua, nhân mạch quan hệ, thực xin lỗi, ta cũng đều không phát hiện. Cảnh Ninh sắc mặt thay đổi lại biến, không lời gì để nói, hắn thủ hạ vài cá nhân đâu, đào yêu kỳ ngộ không hảo lại không hồng. Hắn ngày thường có thể chiếu cố nàng điểm đã thực không tồi. Phượng Dịch nhìn hắn mỉm cười, Nếu là không có Trình Đồng này một tầng quan hệ, ngươi hiện tại phỏng chừng cũng không ở đoàn phim. Ta chưa nói sai đi. Cảnh Ninh không nói lời nào. Phượng Dịch đành phải chỉnh lấy hạ mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Cảnh Ninh bại hạ trận tới. Kia cô đương tính tình cổ quái thật sự. Weibo không chịu khai. Rất nhiều thời điểm không phối hợp. Còn có động bất động tắt máy một cái tật xấu. Nàng nếu là nghe lời đến cùng Tiểu Miêu dường như. Muốn ngươi gì dùng. Cảnh Ninh, ngoặc kép. Hôm nay bắt đầu, người này ta tiếp nhận. Phượng Dịch buông dao điệp một chân, đứng lên, nhíu lại mi lại nói, ta vừa rồi nói những cái đó, có hay không cái gì muốn bổ sung? Cảnh Ninh sắc mặt có điểm rối rắm mà ni, không thể nói. Phượng Dịch cười khẽ, cô nương này trên người bí mật không ít nha. Cảnh Ninh hít sâu một hơi, đúng sự thật nói. Nàng cùng Tô Cẩn Năm kết giao 2 năm, là Tô Cẩn Năm mối tình đầu bạn gái. Năm trước chia tay, Âu Dương Nhị công tử cùng Phó Ảnh Đế cũng đều thực chiếu cố nàng. Cố tình nàng không thế nào cảm kích, hoặc Đông Thành tựa hồ cố ý nhận nàng đương con gái nuôi. Nàng không đáp ứng, trong vòng nàng cùng Tôn Tiêu, tưởng như ý ở chung không tồi. Trước mắt cùng Tạ Linh Nhi, với Phỉ Phỉ quan hệ cũng có điều hòa hoãn. Mặt khác, cô nương này lòng tự trọng siêu cường, cùng Tô Cẩn Năm kết giao 2 năm, kinh tế các phương diện cho nhau độc lập, cần dùng gấp tiền đều không tìm hắn, còn có sao? Phượng Dịch sắc mặt hơi hơi ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, Tô Cẩn Năm hẳn là rất ái nàng. Hai người một lần tưởng công khai quan hệ, bất quá suy xét đến công chúng ảnh hưởng. Ta thuyết phục nàng tiếp tục che giấu. Lý Lam bên kia hẳn là cũng giống nhau. Mặt khác, nàng ở Hương Giang tính đưa mắt không quen. Có một cái dưỡng phụ, năm trước giống như qua đời. Ta không quá xác định. Phượng Dịch gật gật đầu, như suy tư gì, những việc này. Trình Đồng biết nhiều ít. Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, hồi, không xác định, nên biết đến hẳn là đều biết đi. Bất quá, Tô Cẩn Năm việc này huyền, nàng vẫn luôn bảo mật đến khá tốt. Phượng Dịch cười, ta đoán hắn cũng không biết. Cảnh Ninh, ngoặc kép, kia, đừng làm cho hắn đã biết. Phượng Dịch nghiêm trang mà nhìn hắn, chuyện này ngươi đi xuống lại chu toàn một chút. Biết bọn họ quan hệ người, nên chuẩn bị, làm nó trở thành qua đi. Minh bạch sao? Cảnh Ninh có chút ngây người mà nhìn hắn. Phượng Dịch thần sắc nhàn nhạt, như cũ là nghiêm trang. Ta làm người đại diện chỉ có một nguyên tắc, hết thảy lấy ta thủ hạ nghệ sĩ ý lợi vì thượng. Nàng hảo, là ta duy nhất theo đuổi lời này. Thật đặc sao, giống một câu tâm linh canh gà. Cảnh Ninh rất là thụ giáo gật gật đầu. Phượng Dịch nhướng mày sao cười cười, dùng một loại siêu cấp sùng nịch nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Đi rồi, đi trước phòng khám mà đi nhìn xem chúng ta tiểu khả ái. Cảnh Ninh, ngoặc kép, vương bài đều như thế âm tình bất định sao? Một hồi một cái sắc mặt, hắn thu máy tính. Theo sát thượng Phượng Dịch bước chân, lời nói ngoài lề cuối cùng một ngày, canh ba cầu phiếu, cơm chiều thời gian còn có canh một, 3000 lót nền, A Cẩm buông đỉnh đầu mặt khác sở hữu sự tới gõ chữ. Phát huy ra sở hữu hồng hoang chi lực, tiểu khả ái nhóm cấp lực điểm ha, đừng làm cho này khẩn trương 10 ngày thành quả nước chảy về biển đông. Giữ được vé tháng trước 10 đến rạng sáng cuối cùng 1 phút đồng hồ. Khóc chít chít cảm tạ. Gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.